các bạn đang nghe câu chuyện Sa Môn Không Hại, Thết Yến Bày Quỷ Đại Đường, tác giả Yume Makura Ba Cư, quyển 3. Hồi năm, tôi quyết định quay lại cung đình muộn hơn một ngày, nên đêm đó tôi ngủ ở nhà mình. Khi trở về phòng riêng, thứ hiện lên trong đầu tôi là người phụ nữ có tên Dương Ngọc Hoàn, nữ quan của ngài Thọ Vương đã gặp vào ban ngày. Đến tận đêm khuya, khi Ngọc Hoàn đã ra về từ lâu, hương sắc vào bầu không khí tựa như ánh hào quang tỏa ra từ nàng vẫn còn đọng lại trong nhà tôi. Sao lại có một người như thế được? Chao ôi, chắc chắn phải là nàng. Nếu đưa người phụ nữ này đến gặp ngài Huyền Tông thì chắc chắn ngài Huyền Tông sẽ ưng ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu nàng mà không được thì chẳng còn ai trên quả đất này khiến ngài Huyền Tông hài lòng được nữa. Nhưng than ôi, nhưng sao mà oái âm đến vậy? Người phụ nữ này tuy danh nghĩa là nữ quan, nhưng thực chất lại là vợ Thọ Vương, con trai của ngài Huyền Tông và Võ Huệ Phi. Sẽ ra sao khi cha lại đi thích vợ của con trai? Ngài Huyền Tông đã từng sủng ái ngài Thọ Vương Lý Mạo dường nào là điều mà tôi biết rõ. Ngài Huyền Tông làm sao có thể đoạt Dương Ngọc Hoàn từ người con yêu Lý Mạo? Hơn nữa, xét theo đạo trị nước, làm sao hoàng đế có thể gây ra những việc như biến vợ con trai thành vợ mình? Sau khi tắt đèn và nằm lên giường rồi, hình ảnh kiều diễm của Dương Ngọc Hoàn vẫn hiện hiện trong đầu tôi. Việc giữa ngài Thọ Vương và ngài Huyền Tông khiến tôi trăn trở mãi không sao ngủ được. Tôi phải làm thế nào bây giờ? Mắt tỉnh như sáo trong bóng tối, tôi trằn trọc không thể ngủ được. Nếu tôi không tâu với ngài Huyền Tông về việc của Dương Ngọc Hoàn thì sao? Người đàn ông tên Hoàng Hạc kia chắc chắn sẽ tìm đến kẻ khác gợi ý những điều như đã gợi ý với tôi, như chính miệng Hoàng Hạc đã báo cho tôi biết. Nếu đó là Viên Tư Nghệ thì sao? Nằm trên giường nhưng không sao ngủ được, tôi cứ chờ mình liên tục. Bông đâu? Ông không ngủ được phải không? Một giọng đàn ông trầm đục vẳng tới, đó là giọng nói quen thuộc của cây ga Hoàng Hạc ấy. Lúc ấy tôi đang ngồi trên giường ngủ, tôi đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy gì trong bóng tối. Ông cứ ngồi yên đó nghe ta nói, giọng Hoàng Hạc cất lên. Tôi quay về phía giọng nói, nhau mắt nhìn. Có thứ gì đó đen sì tôi hơn cả bóng tối. Tôi đang ngồi trong góc phòng, tôi không dám chắc đó là Hoàng Hạc hay chỉ là bóng tối, nhưng chắc chắn Hoàng Hạc đang như một con ma lẩn lút đâu đó trong bóng tối. Sao rồi? Giọng Hoàng Hạc lại vẳng lên. Ông thấy rồi chứ? Giọng nói hỏi. Thấy gì? Khi tôi hỏi lại thì một giọng cười khùng khục như tiếng bùn sôi vang lên. Ông biết thừa rồi còn hỏi. Là cô gái. Cô gái? Chắc chắn cô ấy đã đến đây lúc ban ngày. Người đến đây lúc ban ngày là nữ quan của ngài Thọ Vương, tên là Dương Ngọc Hoàn. Hoàng Hạc nói thay lời tôi. Dương Ngọc Hoàn ghé nhà tôi vào buổi trưa, nghe nói là vì bị gãy ách ngựa. Đến rồi hả? Đến rồi, tôi đáp. Cô gái ấy đến đây là việc do ta làm. Bằng cách nào? Ta đã lén gây hư hại cái ách ngựa, sao cho nó tới chỗ này thì gãy. Thật sao? Việc đó là do ngươi? Ông thấy sao? Đúng điều ta nói phải không? Chắc chắn là ông đã hiểu lời ta ngay khi nhìn thấy cô ấy. Chà, người đang nói đến điều gì? Nếu ông còn giả ngây giả ngô như thế, ta đành đi tìm người khác vậy. Hoàng Hằng lạnh lùng nói. Chờ đã, tôi buột miệng kêu lên. Gì vậy? Đến nước này thì chỉ còn cách thú thật mà thôi. Đúng như người nói, tôi tiếp tục. Ồ, ta chưa từng nghĩ trên đời này lại có người phụ nữ như thế. Ta hiểu. Giọng Hoàng Hạc pha lẫn vẻ mừng rỡ. Người phụ nữ ấy chắc chắn sẽ khiến ngay cả Huyền Tông Hoàng đế cũng hài lòng. Ta chẳng đã nói rồi sao? Đó là cô gái ông đang tìm. Đúng vậy. sẽ dần khó nghĩ cho ông nếu người khác biết được chuyện này, phải không? Phải. Bản thân ta cũng không muốn làm như thế. Chính vì trông đợi vào ông nên ta mới sắp đặt để cô ấy buộc phải rẽ vào nhà ông. Tại sao lại là ta? Tại sao ta chọn ông ư? Phải. Vì ông thông minh. Thông minh? Phải. Bởi ông là kẻ không bao giờ vì tình cảm mà làm những việc bất lợi cho bản thân. Điều đó có thể đúng. Bởi thế ta mới chọn ông. Vì ta không thể đoán trước được một kẻ lụy tình thì sẽ hành động ra sao, vào lúc nào. Nói cách khác thì không đáng tin cậy. Kẻ hành động vì lợi ích mới đáng tin. Ta còn nên vui mừng về điều đó không? Ồ, nên chứ. Vì ông là kẻ được Hoàng Hạc này chọn cơ mà. Nhưng ta thì lại không thể đoán được ngươi. Ồ, ngươi muốn gì? Tiền. Gì được nhỉ? Hai người muốn được vào hầu trong cung. Nghe tôi nói đến đó, Hoàng Hạc cười vang một cách khoái chí. Người hay nói ra mong muốn của mình. Mong muốn hả? Ta đã gặp người phụ nữ mà ngươi nói đến. Ta cũng biết người ấy là ai, ở đâu. Vì vậy ngươi nên nhớ, dù không biết gì về ngươi, ta vẫn có thể tự ý hành động. Ông cứ làm vậy nếu muốn. Hả? Vậy ta như thế cũng không hề gì. Ngươi bảo sao? Ông cảm thấy bất an nếu ta không nói ra mong muốn của mình. Ông sẽ thấy yên tâm nếu ta nói cần tiền. Ông nghĩ rằng sẽ hiểu được ta nếu ta thèm muốn công danh. Ông cứ tâu lên với hoàng đế, không hề gì. Ông không cần đề cập đến ta. Ông chỉ cần bẩm về việc đã tình cờ gặp một người con gái vào ngày hôm nay. Như thế cũng không sao. Không sao. Hoàng Hạc lại cười khùng khục, như thể có điều gì buồn cười lắm. Có gì buồn cười sao? Ông chắc chắn sẽ tâu chuyện về cô gái ấy với hoàng đế. Ông không thể dừng lại được. Nếu không nói ra, đằng nào rồi cô sẽ có kẻ khác biết về cô gái ấy. Hành động của ông chẳng còn liên quan tới việc ta có kể cho người khác biết hay không nữa. Ông sẽ nói ra chuyện về cô gái ấy với Huyền Tông, vì không thắng nổi nỗi bất an của mình. Quả đúng như Hoàng Hạc nói, tôi đã chót biết đến người phụ nữ ấy. Khi đã chót biết đến sự tồn tại của người phụ nữ ấy, thì với một kẻ có cương vị như tôi buộc lòng phải là kẻ trước tiên tâu lên với hoàng đế. Đó là hành động cần thiết để sống sót trong cái cung đình này. Người có thể cho ta biết một điều được không? Tôi hỏi. Điều gì? Người phụ nữ ấy, tức Dương Ngọc Hoan, có biết chuyện này không? Chuyện này là chuyện nào? Chuyện về ngươi, về việc có một kẻ tên Hoàng Hạc đang ở đây, gặp ta lúc này. Ồ, Dương Ngọc Hoan có biết ngươi không? Ông muốn ta trả lời thế nào? Thế nào là sao? Ông muốn ta trả lời rằng biết chứ gì? Ông sẽ yên tâm nếu việc này trên thực tế là do Dương Ngọc Hoàn nhờ ta chứ gì? Ông sẽ yên lòng khi ta nói rằng Dương Ngọc Hoàn là người quen biết của ta chứ gì? Ta đang hỏi ngươi rằng như thế nào? Chà, như thế nào đây? Gì? Ta chỉ muốn nói với ông câu này, rồi sẽ có lúc ông cần tới ta. Cần tới ngươi? Phải, tới lúc đó ta sẽ lại xuất hiện trước mắt ông. Ông hãy nhớ lấy lời ta nói lúc này. Người nói vậy là ý gì? Ta sẽ biến mất cho tới lúc đó. Sao? Tôi thốt lên nhưng không có tiếng trả lời. Chờ đã. Tôi gọi vào trong bóng tối nhưng không có gì đáp lại. Này. Tôi lại gọi nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Chỉ có bóng tối đặc quánh vây quanh tôi. Hồi sóng. Mặc dầu vậy, cô phải khoảng một tháng sau tôi mới tâu về chuyện của Dương Ngọc Hoàn với ngài Huyền Tông. Vì tôi sợ nhắc đến tên nữ quan, tức vợ của ngài Thọ Vương, bề đầu sẽ làm ngài Huyền Tông phật ý. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn phải tâu về chuyện của Dương Ngọc Hoàn với ngài Huyền Tông, vì đúng như Hoàng Hạc nói, nỗi bất an của mình. Bởi nếu có kẻ khác tâu lên rồi ngài Huyền Tông gặp mặt và phải lòng nàng, thì sẽ là vấn đề lớn đối với tôi. Vậy là nhân lúc ngài Huyền Tông đang vui vẻ, tôi mới thuận đà nói ra tên của Dương Ngọc Hoàn, vợ ngài Thọ Vương. Trước tiên tôi trần tình về lý do mà tôi cứ im lặng mãi về chuyện này. Người phụ nữ này là kẻ đầu gối tay ấp của một người trong hoàng tộc. Thành thử thần sợ nếu nói ra sẽ gây nên những sóng gió không hay quanh hoàng thượng. Tôi bảo đầu như thế, không ngờ ngài Huyền Tông lại tỏ ra hứng thú. Thần biết khi nói ra chuyện này mà phạm vào ý hoàng thượng thì sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ biết nhường nào của ngài. Nhưng nếu không nói ra, thần sẽ lại áy náy vì biết đâu đã làm lỡ mất cơ hội an ủi nỗi lòng cô quạnh của ngài. Nên dù thế nào, thần cũng phải nói ra. Đó là ai? Ngài Huyền Tông hỏi tôi. Là Dương Ngọc Hoàn, nữ quan của ngài Thọ Vương Lý Mạo. Hả? Nữ quan của Thọ Vương sao? Tuy gọi là nữ quan, nhưng thật ra là vợ của ngài Thọ Vương, thưa hoàng thượng. Đấy chính là lý do mà thần mãi chưa dám tâu lên với ngài. Ra là vậy. Ngài Huyền Tông dường như rất thấu hiểu nỗi băn khoăn của tôi. Tôi không nhắc đến câu chuyện giữa tôi với Hoàng Hạc, chỉ tâu rằng vì gãy ách xe nên Dương Ngọc Hoàn đã ghé qua nhà tôi. Chà, ngài Huyền Tông dẫn người ra trước đầy vẻ hào hứng. Phải như thế nào lắm, ngài nói, thì người mới im lặng suốt một tháng liền mà vẫn phải nói ra. Chắc hẳn phải là một cô gái rất đẹp. Dạ. Hơn nữa, mặc dù biết là vợ của Thọ Vương, sao người vẫn kể về Dương Ngọc Hoàn với ta? Thế thì không thể là một cô gái tầm thường. Tôi đã bị ngài Huyền Tông nhìn thấu tâm can. Được, thế thì ta sẽ gặp. Ngài Huyền Tông nói như vậy. Ta sẽ gặp nàng Dương Ngọc Hoàn mà ngươi nói đến. Và thế là ngài Huyền Tông và Dương Ngọc Hoàn đã gặp nhau tại Hoa Thanh Cung ở Ly Sơn vào mùa hè năm ấy. Hồi 7, hàng năm cứ đến hè là ngài Huyền Tông lại tới Hoa Thanh Cung ở Ly Sơn nghỉ mát. Nhân dịp này, tôi mới dắp tâm mời ngài Thọ Vương tới Hoa Thanh Cung, đề nghị ngài ấy dẫn theo nữ quan Dương Ngọc Hoàn hòng làm đẹp lòng hoàng đế. May mắn thay, nhờ việc để Dương Ngọc Hoàn nghỉ tạm trong nhà tôi bữa trước, mà sau đó tôi được ngài Thọ Vương tặng rất nhiều lễ vật. Vậy là tôi gửi cho ngài Thọ Vương một bức thư đại ý như sau: hạ thần đội ơn hoàng tử đã ban tặng vô số lễ vật. Hạ thần đem chuyện này tâu lên với ngài Huyền Tông thì được ngài chỉ dạy rằng hạ thần cũng nên đáp lại thịnh tình của ngài Thọ Vương. Vì vậy nhân chuyên đi đến Hoa Thanh Cung, cuối mong ngài Thọ Vương mang nữ quan Dương Ngọc Hoàn theo cùng. Việc tôi đưa tên ngài Huyền Tông vào trong bức thư không nhằm ý gì khác là để thông báo với ngài Thọ Vương rằng đây là ý muốn của ngài Huyền Tông. Tôi đã rất đau lòng về việc này, bởi ngài Thọ Vương là một người thông minh. Lời đề nghị mang nữ quan Dương Ngọc Hoàn theo cùng hàm nghĩa gì là điều mà tôi chắc rằng ngài Thọ Vương cũng là mờ đoán được. Tất nhiên là ngài Thọ Vương biết ngài Huyền Tông đang muốn tìm một người thay thế Võ Huệ Phi. Trong hoàn cảnh này, hoàng đế lại cho đòi đích danh Dương Ngọc Hoàn đi cùng với ngài Thọ Vương thì ý là làm sao? Nhưng một khi đã là ý muốn của ngài Huyền Tông thì không thể không đi. Thậm chí nếu sau đó ngài Huyền Tông đem lòng thích Dương Ngọc Hoàn và quyết định gọi nàng vào cung thì cũng không thể cưỡng lại ý muốn ấy. Bởi cưỡng lại ý muốn của ngài Huyền Tông thì tức là sẽ bị ban cho cái chết. Quả thật ngài Thọ Vương đã tới Hoa Thanh Cung cùng với Dương Ngọc Hoàn vào một ngày mùa hạ. Khi ấy ngài Huyền Tông đã ưng Dương Ngọc Hoàn ngay từ ánh mắt đầu tiên. Điều này chẳng cần tôi nói ra thì ngài cũng đã biết rồi. Ngài Huyền Tông hoàn toàn mê mệt trước vẻ đẹp của Dương Ngọc Hoàn. Tới nỗi sau khi nàng về rồi, ngài vẫn nhắc đến tên nàng trong từng hơi thở. Hai hôm sau, ngài Huyền Tông gọi tôi đến, buông ra một tiếng thở dài não nuột. Liệu có cách nào không? Ngài hỏi tôi như vậy. Về chuyện gì thưa hoàng thượng? Tôi biết thừa ngài Huyền Tông đang nhắc đến chuyện gì, nhưng nếu từ miệng tôi nói ra thì thật không phải phép, nên tôi chỉ còn cách đáp lại như vậy. Về chuyện Dương Ngọc Hoàn. Dạ. Đông Đưa Khanh nói hơn cả những gì ta được nghe. Ngài Huyền Tông nói ra với một vẻ khổ sở, nhưng không giấu nổi sự hưng phấn. Cả đêm qua ta không ngủ được, chỉ tơ tưởng đến Dương Ngọc Hoàn. Ngài ưng rồi phải không ạ? Ừ. Ngài Huyền Tông gật mạnh đầu. Ta muốn có nàng. Chỉ có điều, ngài Huyền Tông nói rồi nhìn vào không trung, đó là vợ của Thọ Vương. Vâng. Rốt cuộc ta phải làm cách nào để có được nàng đây? Ngài Huyền Tông dãy lên như một đứa trẻ trong lúc nói ra câu ấy. Tôi thực sự rơi vào tình thế khó xử. Không có ngày nào là ngài Huyền Tông không nhắc tới tên Dương Ngọc Hoàn. Vừa tỉnh dậy, ngài đã lẩm bẩm cái tên đó. Lúc đi ngủ, ngài cũng nói mớ cái tên đó. Làm thế nào bây giờ? Một lần nhìn thấy mặt tôi, ngài Huyền Tông lại hỏi câu ấy. Làm thế nào để rước được Dương Ngọc Hoàn về bên ngài Huyền Tông đây? Đó là việc khiến tôi đau đầu. Năm ấy, ngài Huyền Tông 54 tuổi, Dương Ngọc Hoàn 20 tuổi, hơn kém nhau 34 tuổi. Nhưng chênh lệch tuổi tác không phải việc gì to tát. Vấn đề nằm ở chỗ Dương Ngọc Hoàn là vợ của ngài Thọ Vương. Ngài Huyền Tông buồn phiền về nỗi phụ vương lại đoạt vợ của con trai mình. Nếu chỉ đơn thuần là đoạt lấy Dương Ngọc Hoàn thì không thành vấn đề. Ngài Huyền Tông có thể làm việc đó bất cứ khi nào. Ngài chỉ cần ra lệnh, hãy trao Dương Ngọc Hoàn vợ ngươi cho ta, chống lại ý ngài tức là chết. Ngài Thọ Vương và Dương Ngọc Hoàn chỉ được chọn một trong hai, chấp nhận hoặc là cự tuyệt để rồi chết. Tuy nhiên không thể lộ liễu thế được. Nếu làm theo cách đó, thanh danh của ngài Huyền Tông sẽ bị tổn hại, tiếng xấu sẽ lưu truyền đến tận đời sau. Bậc chúa thường mà hành xử như vậy thì gốc rễ của chính sự sẽ lung lay. Vậy phải làm sao? Phải thú thật về cảm giác của tôi lúc ấy như thế này. Tôi thấy thương cho nỗi đau lòng của ngài Thọ Vương và Dương Ngọc Hoàn thì ít, mà lo lắng về việc bằng cách nào đem được Dương Ngọc Hoàn về cho ngài Huyền Tông thì nhiều. Đó là ngày thứ 10 kể từ hôm ngài Huyền Tông trở về Trường An từ Hoa Thanh Cung. Tôi đang ngủ ở nhà mình. Làn gió đầu thu thỉnh thoảng lại thổi đến như thể trêu tức tôi. Làm thế nào bây giờ? Tôi nằm ngửa, đắp chăn ngang ngực và nhắm mắt. Việc của Dương Ngọc Hoàn vướng bận trong lòng khiến tôi không sâu giấc. Vừa thiếp đi được một lát thì lại chợt tỉnh. Tôi có cảm giác bị tấm chăn đè nặng đến khó thở, tưởng như mình đang lún dần vào trong lòng đất. Bỗng nhiên, này, một giọng nói cất lên từ đâu đó. Này, đó là một giọng khàn nhỏ nghe rất quen. Tôi chợt nhận ra mình vẫn nằm ngửa trong chăn, mắt đang mở. Thế rồi đập vào mắt tôi là gương mặt của Hoàng Hạc. Mặt Hoàng Hạc đang ở ngay phía trên mặt tôi và nhìn xuống. Ôi, tôi buột miệng thốt lên. Không thể tưởng tượng nổi, Hoàng Hạc đang ngồi giữa không trung, ngay bên trên ngực tôi mà không có gì chống đỡ. Từ tư thế ấy, Hoàng Hạc cúi chiếc cổ gầy nhẳng xuống nhìn tôi. Khi biết tôi đã tỉnh, Hoàng Hạc nở một nụ cười thỏa mãn. Sao rồi? Hắn thì thào một cách thích thú. Ông gặp khó rồi phải không? Hắn nói cười như thể không phải việc liên quan gì tới mình vậy. Gặp khó? Tôi nói ngược lên. Chẳng phải ông đang khó xử sao? Hoàng Hạc lại mỉm cười. Về việc gì? Về việc Dương Ngọc Hoàn. Hắn nói trúng tim đen, khiến tôi nhất thời không biết nói sao. Đúng như ta nói phải không? Hoàng Hạc hỏi với vẻ mặt đắc thắng. Vì thêm bà ta mới đến đây. Người nói sao? Ta chẳng đã nói đấy thôi. Sẽ có lúc ông cần tới ta, khi ấy ta sẽ lại đến. Đúng là tôi vẫn còn nhớ lời nói ấy. Ông đang khó xử về việc làm thế nào để biến vợ của Thọ Vương thành của Huyền Tông. Đúng thế. Tôi thành thật gật đầu. Sao? Hay để ta chỉ cho ông một cách hay nhé. Người có cách nào hay chăng? Có. Đó là cách gì? Đáng lẽ ông phải nhận ra rồi chứ. Người bảo sao? Chắc chắn ta đã nói với ông ngày hôm đó Dương Ngọc Hoàn đang định đi đến đâu. Đi đến đâu? Đạo quán. Đạo quán tức là nơi thờ phụng của đạo giáo. Thế thì sao? Ông vẫn chưa hiểu ra. Hiểu gì? Tôi tỏ vẻ ngờ vực vì vẫn chưa hiểu điều Hoàng Hạc muốn nói. Thì đột nhiên Hoàng Hạc cười một tràng thật vang. Hai biến Dương Ngọc Hoàn thành đạo sĩ. Hoàng Hạc nói như vậy. Biến thành đạo sĩ? Ồ kìa, ta nói đến thế mà ông vẫn không hiểu. Thì chẳng hóa ra ngay cả cái túi khôn cao lực sĩ của Huyền Tông Hoàng Đế cũng bị thiếu máu não sao? Ngay đến đây tôi mới chợt hiểu ra suy nghĩ trong đầu Hoàng Hạc. Hiểu ra rồi, tôi thấy kế sách này sao mà hay đến vậy. Đầu tiên sẽ cho Dương Ngọc Hoàn xuất gia trở thành đạo sĩ. Nói cách khác, việc xuất gia là cái cớ để Dương Ngọc Hoàn chia tay với ngài Thọ Vương. Tiếp đến sẽ cho dựng đạo quán ở một nơi thuận tiện và đưa Dương Ngọc Hoàn đến đó. Ngài Huyền Tông chỉ việc qua lại đạo quán trong vai một đạo sĩ. Thế rồi sau một hoặc hai năm, khi thời điểm thuận tiện tới thì đón Dương Ngọc Hoàn vào cung là xong. Làm theo cách này thì dù ai cũng hiểu nội tình thật sự là gì. Nhưng về danh nghĩa, lý do mà Dương Ngọc Hoàn chia tay ngài Thọ Vương là vì việc xuất gia, chứ chẳng liên quan gì tới ngài Huyền Tông cả. Lại xét việc Dương Ngọc Hoàn thường qua lại đạo quán từ trước nữa thì chuyện xuất gia cũng không có gì là thiếu tự nhiên. Một kế sách tuyệt diệu. Trên phương diện chính thức, nó sẽ không làm tổn hại tới thanh danh của ngài Huyền Tông. Nhưng dẫu thế nào thì Hoàng Hạc cũng là một kẻ thật đáng sợ. Phải chăng ngay từ lần đầu tiên tới gặp ta, người đang nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ ra thế này? Đương nhiên rồi. Hoàng Hạc giấu một nụ cười ớn lạnh sau khóe miệng. Rồi ta sẽ lại tới. Hắn thì thầm chưa dứt câu thì đã vụt biến mất vào không trung. Hồi 9. Ngài triều hành, tôi đã gặp Dương Ngọc Hoàn, đã gặp Hoàng Hạc trong tình cảnh như thế. Ngày Giáp Tý mùng 10, tháng 10 năm khai nguyên thứ 28, ngài Huyền Tông đã đón Dương Ngọc Hoàn về Ôn Tuyển Cung ở Hoa Thanh Trì. Ngài Huyền Tông vốn dĩ là người say mê đạo thần tiên và rất tôn sùng Lão Tử, khai tổ của phái đạo gia. Ôn Tuyển Cung có một đạo quán được đặt tên là Thái Chân Cung. Dương Ngọc Hoàn được đưa vào tu ở đây. Tôi không cần nhắc lại, hẳn ngài vẫn nhớ. Dương Ngọc Hoàn lấy tên hiệu là Thái Chân và tới đây với tư cách một đạo cô. Chúng tôi đã làm như thế, hành động đó không phải do mệnh lệnh của ngài Huyền Tông, mà là sự tự nguyện của Dương Ngọc Hoàn. Điều này cũng theo đúng những gì Hoàng Hạc đã toàn tính. Mà chuyện diễn ra y như những gì Hoàng Hạc nói. Cuối cùng, ngài Huyền Tông đã có được Dương Ngọc Hoàn đúng theo lời hắn. Nhưng đồng thời, cái nhân vật Hoàng Hạc giống như một con quỷ giả ấy cũng đã theo chân Dương Ngọc Hoàn vào trong cung. Ngài triều hành, về chuyện này hẳn là ngài cũng đã nghe phong thanh. Nhưng khi ấy tôi vẫn chưa biết rõ về sự đáng sợ của Hoàng Hạc. Lúc nhận ra sự đáng sợ của Hoàng Hạc thì hắn đã luồn sâu vào trong cung mất rồi. Gà Hoàng Hạc này là kẻ đáng sợ gấp nhiều lần tôi tưởng ban đầu. Đã bao phen tôi nghĩ cách để trục xuất hắn ra khỏi cung cấm, nhưng tôi không tài nào đuổi hắn đi được nữa. Có thể nói loạn an sử xảy ra rốt cuộc cũng là do mưu mô của Hoàng Hạc. Về chuyện này tôi sẽ nói kỹ sau. Nhưng ở đây tôi muốn được giải bày với ngài một sự thật động trời. Vì nếu không kể ra ngay thì biết đâu tôi sẽ chết trong lúc đang viết dở. Vì tôi chẳng đoán trước được khi nào thì quỷ sứ âm ti sẽ tới đem linh hồn ốm yếu của tôi đi. Giờ đây, mặc dầu tôi đang thắp đèn để viết những dòng thư này cho ngài, nhưng hơi thở đã nặng nhọc, đôi mắt mờ lắm rồi, nhưng con tay cũng không còn nhiều sức để mà đưa bút nữa. Tôi đã mấy lần suýt gục mặt xuống bàn. Ngài triều hành, lúc xảy ra loạn an sử, chúng ta đã chạy khỏi Trường An để lánh về đất Thục. Hẳn là ngài còn nhớ ở Mã Ngôi Dịch khi ấy, Trần Huyền Lễ đã cầm đầu binh lính gây ra cuộc nổi loạn. Tôi cũng không thể nào quên được những gì xảy ra ngày ấy. Ngay cả khi đang viết thư cho ngài vào lúc này đây, thì cảnh tượng ấy vẫn hiện lên sống động trong đầu óc tôi. gương mặt tiểu tụy của ngài Huyền Tông, vẻ mặt mệt mỏi của ngài. Đầu Dương Quốc Trung bị bêu trên mũi giáo, diện mạo mà ngay cả trong tình cảnh ấy cũng không hề mất đi vẻ đẹp thuần khiết của Dương Ngọc Hoàn. Thứ Trần Huyền Lễ đòi hỏi ở chúng ta là mạng sống của quý phi. Trần Huyền Lễ nói, nếu giết chết quý phi thì hẳn sẽ dẹp yên cuộc nổi loạn và hộ giá hoàng đế về đến đất Thục. Ngài Huyền Tông cũng vô cùng khốn quẫn, mời hỏi xung quanh xem có cách nào khác mà không phải giết chết quý phi không. Thì Hoàng Hạc cất tiếng, thần có một cách hay. Đó là một cách khủng khiếp. Hoàng Hạc nói rằng có một phép khiến cho quý phi giả chết bằng cách cam kim vào người quý phi. Hẳn là ngài biết rõ sự việc này, vì chính ngài cũng đã dự vào làm cho quý phi rơi vào tình trạng giả chết. Đợi Trần Huyền Lễ kiểm tra xong thì cho vào quan tài bằng đá và chôn xuống đất. Nhưng trên thực tế thì quý phi vẫn chưa chết, nên nếu sau đó đào mộ lên và rút kim ra thì quý phi sẽ hồi sinh. Đó là cách giải thích của Hoàng Hạc. Hàn Công nói rằng có thể đợi mọi chuyện lắng xuống, nhắm thời cơ tốt sẽ cho quý phi hồi sinh và lánh sang Nhật Bản. Và nếu như vậy thì ngài Chiêu Hành sẽ có nhiệm vụ đưa quý phi tới Nhật Bản. Thế rồi Hoàng Hạc làm cái phép bí mật ấy với quý phi, sau đó chúng ta chôn quý phi ở Mã Ngôi Dịch và chạy được về đến đất Thục. Cuối cùng loạn cũng êm, chúng ta cũng có thể trở về Trường An. Ngài Huyền Tông quyết định đào mộ quý phi lên sau khi trở về Trường An được ít lâu. Di mộ phần của quý phi về Hoa Thanh Cung, ấy là lý do để che mắt cho việc đào mộ quý phi. Nếu khi đào chiếc quan tài bằng đá lên, đưa quý phi ra thì thấy quý phi đã tỉnh giấc trong chiếc quan tài ấy từ lúc nào. Quý phi sau khi tỉnh giấc trong chiếc quan tài chật hẹp dưới lòng đất đã không còn là quý phi của ngày xưa nữa. Quý phi đã hóa điên. Chắc hẳn ngài vẫn nhớ những vệt máu lạnh người do móng tay cào lên còn lưu lại trên mặt sau của nắp quan tài khi ấy. Chúng ta đã đưa quý phi về Hoa Thanh Cung và bàn bạc ở đó phải làm gì tiếp theo đây. Lúc ấy Hoàng Hạc đã nói thế này, có kẻ nào đó đã phá Bính Thần, rằng có kẻ nào đó đã nhổ nhẹ cây kim đang cắm trên người quý phi lên. Thế rồi Hòa Thượng Bất Không của Thanh Long Tự đã đến đúng vào thời điểm ấy. Hòa Thượng Bất Không tâu rằng bởi nói chuyện riêng với Thái Thượng Hoàng Huyền Tông, nên sau đó thì như ngài đã biết, chúng ta để lại ngài Huyền Tông và ngài Bất Không rồi ra khỏi phòng. Cuộc nói chuyện kết thúc. Hết cả rồi, ngài Huyền Tông đã nói như vậy. Đầu lúc ấy thì có tiếng Hoàng Hạc thét lên, không có quý phi, cả Bạch Long và Đan Long cũng không có, ba người đã biến mất. Đó là sự thật. Trong lúc ngài Bất Không và ngài Huyền Tông nói chuyện thì ba người quý phi, Bạch Long và Đan Long đã biến mất khỏi Hoa Thanh Cung. Thôi quên đi, quên cả đi, chẳng có gì hết, không có gì xảy ra hết. Quý phi đã chết ở Mã Ngôi Dịch rồi. Kể từ ấy mọi thứ chỉ còn là mộng, là ảo mà thôi. Thái Thượng Hoàng đã nói như thế trong nước mắt. Thế rồi không lâu sau, Hoàng Hạc cũng biến mất khỏi Hoa Thanh Cung, nhờ để đuổi theo dấu vết của ba người kia. Thế đấy, ngài Chiêu Hành, ở chỗ này tôi phải kể cho ngài nghe mấy việc. Đó là tại sao phép thi giải mà Hoàng Hạc làm cho quý phi lại không hiệu nghiệm. Và một việc nữa là tại sao Hòa Thượng Bất Không lại tới Hoa Thanh Cung đúng vào thời điểm ấy. Tôi xin nói về việc của ngài Bất Không trước. Thật ra người đánh tiếng mời ngài Bất Không đến Hoa Thanh Cung chính là cao lực sĩ này. Và than ôi, và kẻ đã động vào những cây kim ấy là ai? Tôi xin tiết lộ, kẻ đã lén nhổ hở cây kim đang cắm vào gáy quý phi ở Mã Ngôi Dịch mà không cho ai biết ngày ấy cũng chính là cao lực sĩ này. Tôi, cao lực sĩ, đã làm chuyện ấy. Than ôi, sao tôi có thể làm một việc đáng sợ đến vậy? Dẫu rằng đó là một việc chẳng đặng đừng, thì chính tôi là người đã giới thiệu quý phi với ngài Huyền Tông kia mà. Dẫu rằng việc đó là do Hoàng Hạc mớm ý cho tôi, nhưng chính tôi là kẻ đã thực hiện nó kia mà. Tôi hoàn toàn có quyền phớt lờ câu chuyện về Dương Ngọc Hoàn mà Hoàng Hạc nói với tôi. Nhưng tôi đã không làm thế. Thu thật là vì mối lợi của bản thân. Nếu ngài Huyền Tông biết đến Quý Phi qua một kẻ khác, thì kẻ đó sẽ có được cơ hội rộng mở trên con đường công danh. Kẻ thân cận với các phi tần được hoàng đế sủng ái sẽ tiến bước trên con đường công danh. Đó là đạo lý. Nếu có kẻ nào đặt chân được vào vị trí ấy, thì chỗ đứng của tôi có thể bị đe dọa. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn điều ấy xảy ra. Dù thế nào, cũng có kẻ tâu với hoàng đế về Dương Ngọc Hoàn, thì người đó sao không phải là tôi? Xét theo nghĩa này, thì tôi cũng là một trong những kẻ phải chịu trách nhiệm. Nhưng đâu biết trước chuyện sẽ xảy ra như vậy, tôi chắc chắn đã giấu kín hoàng đế về việc của Dương Ngọc Hoàn. Tuy nhiên, đây là lúc này thì tôi mới nói được thế. Trong cuộc đời, có biết bao nhiêu lần người ta thầm nghĩ, giá mà hồi ấy mình làm thế này, giá mà hồi ấy mình làm thế kia. Nhưng cho dù dằn vặt bao nhiêu đi chăng nữa, thì cũng không làm lại được. Hay nói cách khác, vì không làm lại được, nên người ta mới dằn vặt như vậy. Nói một cách thẳng thắn hơn, nếu trời cho tôi một cơ hội để ngược về thời gian ấy và làm lại, thì tôi cũng không chắc mình sẽ không lặp lại sai lầm ấy một lần nữa. Ra mà tôi biết trước chuyện sẽ xảy ra. Tôi vừa mới nói vậy, nhưng dù cho biết trước, tôi tin tôi sẽ vẫn làm y như thế. Đó là niềm vui sướng khi được ở bên cạnh quý phi xinh đẹp, sống giữa vinh hoa nơi cung cấm, chứng kiến tất cả những bề nổi bề chìm của đại đường này. Trong tôi có một cao lực sĩ sẵn lòng phạm phải sai lầm ấy thêm bao nhiêu lần nữa cũng được, miễn là lại được đắm mình trong bữa tiệc hôm ấy. Có Lý Bạch làm thơ, Lý Quy Niên cất giọng ca, Dương Quý Phi khoe điệu múa và ngài triều hành góp mặt. Lặp lại sai lầm chẳng phải mới chính là con người hay sao? Tôi đã thật sự tận mắt trông thấy những điều mà nếu là một người bình thường thì dù có tái sinh hàng trăm kiếp cũng chẳng bao giờ được trông thấy. Và nếu nghĩ đến việc tôi vẫn còn sống cho đến lúc này, khi đã hơn 70 tuổi, thì ở một nghĩa nào đó, tôi buộc phải thừa nhận rằng mình đã rất hạnh phúc. Được hầu cận hoàng đế, xoay vần chính sự, nằm trong tay quyền lực to lớn, và không ít kẻ đã phải rơi đầu dưới mệnh lệnh của tôi. Mặc dầu vậy, tôi vẫn còn có người để viết thư khi mệnh sắp cùng như thế này. Tôi buộc phải thừa nhận rằng cuộc đời mình cũng đâu đến nỗi. Trên đời hẳn đã có nhiều kẻ chết đi mà không kịp để lại một dòng thư nào. Tôi phải quay trở lại chuyện chính thôi. Đó là việc tại sao tôi lại nhổ hờ cây kim đang cắm ở gáy quý phi. Khi tôi kể đến đấy, ngài sẽ hiểu tại sao hòa thượng Bất Không lại dinh dáng đến vụ việc này. Hồi 10. Nguyên cớ khiến ngài Bất Không can dự vào vụ việc này là do tôi có một việc muốn hỏi ý kiến ngài Bất Không. Một việc mà tôi nói đến ấy tất nhiên là chuyện giữa quý phi và hoàng hạc. Than ôi! Nhưng trước khi nói về việc ấy, tôi lại có một chuyện khác muốn giải bày với ngài. Tôi đã mấy lần để nhắc đến nó ở những đoạn thư trước, nhưng không đủ dũng cảm để viết ra, để mới nấn ná tới tận lúc này. Hoặc có thể đây là chuyện mà tôi nên mang theo sang thế giới bên kia. Nhưng giờ đây, khi Trần Huyền Lễ đã không còn ở trên cõi đời này, nếu tôi không viết ra thì sẽ vĩnh viễn chẳng còn ai biết đến nó nữa. Khi nghĩ tới những gì xảy ra trong dòng chảy thời gian lớn lao này, tôi tự hỏi đã có bao nhiêu sự việc biến mất vào giữa cái dòng chảy ấy. Có thể sẽ chẳng hề gì, ngay cả khi những điều tôi đang giấu kín trong lòng biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này, giống như rất nhiều thứ đã biến mất vào dòng chảy thời gian theo cách đó. Biết đâu như thế lại chẳng tốt hơn. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn muốn viết nó ra đây. Ngài triều hành, không ai dám chắc bức thư tôi đang viết có thể đến được tay ngài. Mặc dầu vậy, tôi vẫn cứ viết cho ngài. Tôi không rõ mạng sống của mình còn được bao lâu, nhưng tôi tin chắc nó không còn nhiều. Đứng bên bờ vực của sự sống, tôi cảm thấy bằng giá nào cô phải lưu lại điều này. Vì thế mới gắng sức để cầm lấy bút viết ra. Nhưng liệu rằng ngài có đọc được nó hay không, việc đó chỉ còn cách trông cậy vào ông trời. cũng có thể bức thư này sẽ biến mất trước khi có ai đọc được nó. Bất luận tôi đã viết gì trong đó, nhưng đấy không phải điều tôi nghĩ đến lúc này. Lúc này tôi chỉ cầu nguyện sao cho mình có thể viết được đến những dòng cuối cùng của bức thư. Nói là vậy, nếu cứ định viết điều này ra thì can bút lại ngập ngừng. Nếu ngài Huyền Tông còn sống thì tôi đâu dám viết ra những dòng này. Nhưng nay ngài ấy đã không còn trên cõi đời này, nên tôi chẳng ngại gì nữa. Tôi sẽ kể. Ngài triều hành, lúc xảy ra loạn An Sử, chúng ta cùng ngài Huyền Tông lánh về đất Thục. Cuộc nổi loạn ở Ma Ngôi Dịch do Trần Huyền Lễ chủ mưu, thật ra chẳng phải bởi một mình Trần Huyền Lễ gây nên, mà do hai kẻ là tôi và Trần Huyền Lễ đã cùng bàn mưu. Từ trước tới nay tôi vẫn giấu ngài điều này. Không, không chỉ có ngài, tôi đã giấu kín tất cả, ngay cả với ngài Huyền Tâm. Biết được điều này, ngoài tôi ra chỉ có Trần Huyền Lễ. Ngay cả với ngài Bất Không, tôi cũng không hề tiết lộ. Nhưng vì sao tôi lập mưu cùng Trần Huyền Lễ gây ra cuộc phản loạn ở Ma Ngôi Dịch? Vì sao tôi nhổ hở cây kim trên gáy quý phi? Tôi phải nói ra lý do của mình. Đó là vì, nói một cách ngắn gọn, tôi đã biết được gã hoàng hạc ấy đang toan tính điều gì. Là vì tôi đã hiểu ra lý do thật sự mà hoàng hạc theo chân quý phi vào trong cung. Điều mà hoàng hạc đang toan tính chính là tiêu diệt triều đại nhà Đường. Nhưng nếu chỉ là giết chết ngài Huyền Tông thôi, thì hoàng hạc đã có thể làm việc đó từ lâu rồi. Có rất nhiều cơ hội để làm việc đó. Giả sử ngài Huyền Tông chết đi, thì sẽ lại có một hoàng đế mới lên thay. Nhà Đường vẫn không bị diệt vong. Điều mà hoàng hạc toan tính ấy là tiêu diệt tận gốc nhà Đường. Vậy thì tôi đã phát hiện ra ý đồ của hoàng hạc từ lúc nào? Đến đây thì tôi không còn sức để cầm nổi bút nữa rồi. Đêm nay tôi tạm dừng bút ở đây, để ngày mai sẽ viết tiếp. Thật là đã hai ngày rồi tôi chưa cầm lấy bút. Đã nhiều lần tôi định ngồi dậy để viết tiếp, nhưng không có đủ hơi sức. Hôm nay sau cả ngày nằm nghỉ, tới tối thì tôi đã dậy được để thắp đèn viết tiếp. Chẳng hiểu sao buổi tối tôi lại thấy khỏe khoắn hơn ban ngày. Tôi có thể gắng gượng ngồi trước thư án với cây bút trên tay mà không bị đổ gục. Tôi đã kể đến đâu rồi nhỉ? Hôm trước tôi đã phải tạm nghỉ giữa chừng vì không sao cầm nổi bút. Nhưng đến tuổi này rồi tôi mới nhận ra, ngồi nhiều đôi khi còn mệt hơn là thức. Lúc ấy hình như tôi đã u ớ nói mê trong khi ngủ. Cơ thể như bị đè chặt xuống giường, tay chân không sao vùng vẫy nổi. Suốt đêm cho đến sáng, à không, cho đến khi tỉnh dậy, tôi thấy toàn những giấc mơ kinh hoàng. Trong giấc mơ, tôi nhớ là có ngài Huyền Tông, cả quý phi nữa. Hình như cả ngài Triều Hành, ngài Lý Bạch, Hoàng Hạc, An Lộc Sơn, Trần Huyền Lễ và cái đầu của Dương Quốc Trung. Dương Quốc Trung hiện ra chỉ với cái đầu, chằm chằm nhìn tôi trong lúc ngủ bằng đôi mắt oán hận như muốn nói: hãy trả lại thân ta, hãy trả lại thân ta. Thôi ta hãy tiếp tục câu chuyện. Sự việc đó xảy ra hai hôm trước, khi chúng ta bỏ lại Trường An để lánh về đất Thục. Khi ấy việc binh lính của An Lộc Sơn vào Trường An và lửa bốc lên trên cung điện của ngài Huyền Tông chỉ còn là vấn đề thời gian. Ngài Triều Hành chắc hẳn vẫn còn nhớ rõ tao đoạn này. Thời điểm ấy tôi và ngài Huyền Tông đã thống nhất là sẽ rời khỏi Trường An. Chỉ có một vài người biết về kế hoạch này. Quý phi và anh trai Dương Quốc Trung nằm trong số đó. Ngoài ra còn có cả Hoàng Hạc và hai đệ tử là Bạch Long và Đan Long. Nhưng dù biết hay không biết, tất cả đều hiểu rằng một khi tướng đã bại trận, quân lính của An Lộc Sơn vượt qua được dãy núi thì cách sống sót duy nhất là chạy khỏi Trường An. Tôi nhận ra được tin báo từ những kẻ tâm phúc nói rằng có thể Trần Huyền Lễ sắp diệt Dương Quốc Trung. Trần Huyền Lễ như ngài cũng biết là một chiến tướng, là kẻ tiến bước trên con đường công danh bằng những thắng bại trên chiến trường. Ông ta là nhân vật có hoàn cảnh đối lập với Dương Quốc Trung. Kẻ được vào cung là vì anh trai của quý phi, và qua nửa sự thăng tiến trên con đường công danh ấy là nhờ vào sự nâng đỡ của em gái. Tuy có sự khác biệt giữa vùng biên cương phía Tây và Trường An, nhưng hoàn cảnh của Trần Huyền Lễ cũng hào hào như của An Lộc Sơn, kẻ đang đối đầu với Dương Quốc Trung. Ngài triều hành hẳn phải nhận ra rằng Trần Huyền Lễ có cảm tình với An Lộc Sơn hơn là với Dương Quốc Trung. Trần Huyền Lễ cho rằng nguyên nhân của cuộc phản loạn do An Lộc Sơn cầm đầu bắt nguồn từ việc Ngài Huyền Tông vì mê đắm quý phi mà phó mặc hầu như mọi việc chính sự cho Dương Quốc Trung. Tôi thừa hiểu, tuy không nói ra miệng, nhưng phần lớn quần thần cũng có cùng ý nghĩ với Trần Huyền Lễ. Xét theo nghĩa đó, tôi cũng là kẻ đồng phạm với Trần Huyền Lễ. Nhưng rồi nói thế nào, kẻ chấp mối cho quý phi gặp Ngài Huyền Tông và tạo cơ hội thăng tiến cho Dương Quốc Trung không phải ai khác mà chính là tôi. Thế rồi trên cương vị là kẻ hầu hạ cho quý phi, tôi đã không ít lần tiếp tay cho sự thăng tiến của Dương Quốc Trung. Nhưng để tồn tại trong cung đình và giữ được chỗ đứng của mình, tôi không thể cưỡng lại ý quý phi, người thân cận nhất với Ngài Huyền Tông. Để không phải nói thêm, tôi tuyệt đối không có điều gì khó chịu khi được hầu hạ một quý phi xinh đẹp và sẵn sàng làm mọi việc để nàng hài lòng. Mà không, thậm chí tôi còn chủ động tìm kiếm và thực hiện những việc khiến nàng thấy vui. Kẻ sai người đem băng đá từ đất nước xa xôi về vào giữa mùa hè để được thấy gương mặt tươi cười của nàng cũng chính là tôi. Có thể nói, nàng có một năng lực kỳ lạ. Được hầu hạ quý phi, tôi có cảm giác như đang hầu hạ một tiên nhân, một tiên nữ tình cờ mang hình dạng con người ở trong hiện thế, chứ không phải đang hầu hạ một con người. Một đất nước có khi phải hàng trăm năm mới sinh ra được một con người như thế. Ngài Huyền Tông và quý phi cũng có một vài lần cãi lộn. Quý phi rời khỏi cung điện, ở tịt trong nhà mình, sẵn sàng chịu bị chặt đầu. Nhưng lần như thế, kẻ đứng ra giàn hòa cũng chính là tôi. Kẻ yêu tư nhất khi Ngài Huyền Tông càng ngày càng lún sâu vào quý phi cũng là tôi. Vì vậy, tôi là kẻ đứng về phía họ Dương đối với Trần Huyền Lễ, nhưng cũng đồng thời là kẻ đứng về phía Trần Huyền Lễ bởi những yêu tư này. Tôi xin kể tiếp câu chuyện liên quan tới Hoàng Hạc. Như tôi đã nói, vị thế của Hoàng Hạc trong cung xét cho cùng chỉ là thầy dạy đạo của quý phi. Đạo tức là đạo giáo vậy. Nhiệm vụ của Hoàng Hạc là dạy dỗ, dẫn dắt quý phi trên con đường học đạo kể từ sau khi trở thành đạo cô. Tuy nhiên đây chỉ là hành động che mắt, chứ hắn chẳng hề dạy dỗ điều gì cho quý phi cả. Dù vậy thì hành động che mắt này vẫn không thể thiếu trong quá trình Dương Ngọc Hoàn trở thành cung phi của Ngài Huyền Tông. Thái chân đường được dựng lên ở tất cả các cung điện. Hệ quý phi đi tới cung điện nào thì Hoàng Hạc và hai đệ tử cũng sẽ theo tới cung điện ấy. Khi nào nổi hứng, quý phi sẽ tới Thái chân đường. Có lẽ ở đó nàng không chỉ nói về đạo giáo mà cả những câu chuyện phiếm giải khuây. Trong suốt một thời gian dài, tôi vẫn tưởng là như vậy. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ đây chỉ là mong muốn của Hoàng Hạc. Công danh thành đạt, hầu hạ trong cung có lẽ chính là mong muốn của nhân vật Hoàng Hạc này. Nhưng tôi đã lầm to. Mong muốn của Hoàng Hạc đáng sợ hơn nhiều. Đó là sự diệt vong của triều đại nhà Đường. Tôi biết được điều này như đã viết ở trên. Khoảng hai hôm trước khi chúng ta lánh về đất Thục. Hồi 11, Ngài Huyền Tông và chúng ta đã phải bỏ lại Trường An vì cuộc đại loạn gây ra do An Lộc Sơn và Sử Tư Minh. Như ngài đã biết, vào ngày 13 tháng 6 năm Thiên Bảo 15, tôi vẫn còn nhớ sự việc xảy ra vào đêm ngày 12 tháng 6. Vì ngày mùng 10 tháng 6, danh tướng Ca Thư Hàn đã bại trận trước quân lính của An Lộc Sơn ở ải Đồng Quan. Tôi nhớ rõ như vậy là bởi tin thất thủ Đồng Quan được đưa tới Trường An đúng vào ngày hôm đó. Chúng ta đã thất thần trước cái tin không thể tin nổi ấy. Chẳng ai nghĩ tướng quân Ca Thư Hàn lại có thể bại trận. Hẳn là ngài cũng hiểu được chúng ta đã bất ngờ như thế nào nếu nhìn vào sự chuẩn bị vội vã cho cuộc tháo chạy khỏi Trường An lúc đó. Khi ấy, lực lượng do tướng quân Ca Thư Hàn thống lĩnh vào khoảng 20 vạn. An Lộc Sơn đã hạ được thành Lạc Dương. Mặc dù đang lúc gặp thời, nếu quân lính cũng chỉ có 15 vạn. Ai nấy đều tin rằng giờ không lấy được thủ cấp của An Lộc Sơn thì cũng phải đẩy lui được quân địch. Hơn nữa, Đồng Quan lại là chốn hiểm yếu, từ xưa đã được cho là nơi dễ thủ, khó công. Chúng ta chắc mầm cơ đẩy bật quân của An Lộc Sơn về lại Lạc Dương đã, rồi sẽ tính kế tiếp theo. Nhưng tại sao tướng quân Ca Thư Hàn lại bại trận dưới tay An Lộc Sơn? Nguyên nhân thì hẳn ngài cũng đã rõ. Đáng lẽ phải đợi kẻ địch tấn công rồi mới giao chiến ở Đông Quan, thì tướng quân lại xuất binh trước. Chỉ được thủ không được công, điều này hẳn tướng quân Ca Thư Hàn là người rõ hơn ai hết. Vậy tại sao tướng quân Ca Thư Hàn lại ra tay trước? Nguyên nhân là do Dương Quốc Trung. Mặc dù tướng quân Ca Thư Hàn 3 lần xin được cố thủ ở Đồng Quan, nhờ kẻ chủ trương và yêu cầu tướng quân Ca Thư Hàn phải xuất binh ra ngoài để đánh, không ai khác là Dương Quốc Trung. Ngài Dương Quốc Trung là anh trai quý phi, năm Thiên Bảo thứ 11, nhân việc tể tướng khi ấy là Lý Lâm Phủ mất, đã thế chỗ và trở thành tể tướng. Thực tình mà nói, mọi bất hòa giữa ngài Dương Quốc Trung và ngài Ca Thư Hàn chính là nguyên nhân cho việc bại trận ở Đồng Quan. Ngài Dương Quốc Trung sợ rằng ngài Ca Thư Hàn lập được công sẽ gia tăng thế lực. Chẳng những vậy, còn nghi ngờ ngài Ca Thư Hàn mật ước với An Lộc Sơn, làm nội ứng, chờ thời cơ tốt sẽ cùng tiến về Trường An. Chỉ vì thế mới nóng lòng muốn buộc Ca Thư Hàn giao chiến với quân của An Lộc Sơn. Lộc Sơn tuy đoạt được Hà Sóc, nhưng không lấy được nhân tâm, xin cho giữ chặt nơi yếu địa. Chừng nào kẻ địch mệt mỏi, lòng người tự rời bỏ, thì nhân đó mà tiễu trừ, vừa không tổn hại binh lính, lại bắt được kẻ giặc ấy. Mặc dù đã hạ được thành Lạc Dương, sau An Lộc Sơn vẫn chưa thu phục được lòng người, cơ tạm cố thủ ở Đồng Quan, đợi cho quân lính An Lộc Sơn mệt mỏi, lòng người sẽ tự rời bỏ An Lộc Sơn. Khi ấy sẽ xuất binh đánh địch. Ngài Ca Thư Hàn gửi biểu về tâu lên với ngài Huyền Tông như vậy, nhưng đã bị Dương Quốc Trung ngăn cản. Nghe được tin ấy, Ca Thư Hàn lại gửi biểu về tâu như sau: quân giặc từ xa đến, đánh nhanh thì lợi. Nay quân triều đình đến giao chiến ở đất này, giữ chắc thì lợi, khinh xuân sẽ bất lợi. Nếu ra khỏi ải sẽ rơi vào kế, xin cho xem xét thêm tình hình. Nghĩa là quân giặc từ xa đến, mệt mỏi, muốn lập tức giao chiến để phân thắng bại. Cái lợi của ta là cố thủ Đồng Quan, không được khinh suất động binh. Đó chính là rơi vào kế của giặc. Xin hoàng đế cho xem xét thêm tình hình. Lời tấu của ngài Ca Thư Hàn vô cùng thống thiết, nhưng Dương Quốc Trung vẫn chỉ lặp lại mệnh lệnh trước đây: ra khỏi ải mà đánh. Bất đắc dĩ, ngài Ca Thư Hàn phải xuất binh đánh địch, rốt cuộc đã bại trận, bị bắt mà giết đi, quân ta chết đến hàng vạn. Nếu Dương Quốc Trung không đem bụng ngờ vực, thì Trường An đã không rơi vào tay địch. Hơn nữa, Cao Tiên Tri, một người rất được lòng dân chúng, đã đột phá quân địch và được ải Đồng Quan. Nhưng do hiềm khích với hoàn quan biên lệnh thành mà bắt đầu vì những lời sàm tấu. Như vậy, phần lớn các danh tướng đã chết dưới chính bàn tay của quân ta. Các võ tướng hẳn sẽ không lấy gì làm vui nếu một kẻ chưa hề kinh qua trận mạc như Dương Quốc Trung lên nắm quyền chỉ huy quân đội. Cũng không có gì vô lý khi các võ tướng ở lại Trường An, trong đó có Trần Huyền Lễ, đều tỏ ý bất bình. Ca Thư Hàn và An Lộc Sơn từ ngày xưa đã như nước với lửa, luôn đối đầu nhau trong bất cứ chuyện gì. Tôi nghe nói lúc Ca Thư Hàn bị bắt và lôi ra trước 3 quân, đã bị An Lộc Sơn hỏi như thế này: người lúc thường vẫn khinh rẻ ta, hôm nay thì thế nào? Rồi ngài Ca Thư Hàn bị chém bay đầu, nỗi đục ấy mới lớn làm sao. Cũng có thể nói nguyên nhân dây loạn của An Lộc Sơn vô dị bắt nguồn từ Dương Quốc Trung. Nếu Dương Quốc Trung không căm ghét An Lộc Sơn đến vậy, thì An Lộc Sơn đã không dấy loạn. Dương Quốc Trung căm ghét An Lộc Sơn tới mức hễ có cơ hội là lại tâu lên với ngài Huyền Tông rằng gia tâm của An Lộc Sơn là muốn lấy thiên hạ. Lúc bấy giờ, tuy ở Phạm Dương, nhưng An Lộc Sơn biết rõ Dương Quốc Trung căm ghét mình, mời ò bế ngự sử trung thừa Cát Ôn để Cát Ôn báo cáo tình hình trong cung cho mình biết. Bên ngoài thì làm như ngờ nghệch, ngay thẳng, nhưng bên trong kỳ thực là kẻ giảo quyệt. Thường để bộ tướng là Lưu Lạc Cốc ở lại kinh sư, nghe ngóng những chuyện cơ mật của triều đình rồi báo lại cho y. Chỗ này là nói đến An Lộc Sơn. Bên trong triều đình không chỉ có Dương Quốc Trung mà còn có cả những kẻ như vậy nữa. Tuy nhiên, nếu chỉ như vậy thôi thì mọi chuyện sẽ dừng lại ở những lời đồn đại xuất phát từ lòng ganh ghét đố kỵ. Nhưng Dương Quốc Trung đã cho giết chết thị ngự sử Trịnh Mão ở ngự sử đài bằng cách thắt cổ, bắt Cát Ôn rồi đuổi đi Hợp Phố ở Quảng Đông. Đây đều là những kẻ có tư thông với An Lộc Sơn. Chuyện đưa An Lộc Sơn lên làm tể tướng đã mấy lần được đưa ra bàn bạc, nhưng lần nào Dương Quốc Trung cũng dẹp đi. Hắn không biết đọc biết viết, khi sứ giả ngoại quốc đến, nếu hắn làm tể tướng thì chẳng phải triều đình ta sẽ mất mặt ư? Dương Quốc Trung luôn chủ trương như vậy khiến An Lộc Sơn không thể trở thành tể tướng. Tiếp theo, Dương Quốc Trung cho đòi An Lộc Sơn tới chầu ở Trường An. Hãy tới Trường An, vào chầu trong chiều. Dương Quốc Trung nhiều lần dù An Lộc Sơn vào chiều Vân An Huyền Tông Hoàng Đế, nhưng đây chỉ là kế sách nhằm giết hại An Lộc Sơn. Ngài Dương Quốc Trung tính rằng khi nào An Lộc Sơn tới thì sẽ giết đi, không cần nói phải trái gì. Song An Lộc Sơn cũng biết điều này, nên đương nhiên không vào châu. Ông ta lần nữa bằng cách viện đủ lý do, nào là ngày xấu, nào là trong người có bệnh. Nhưng ngài Dương Quốc Trung cứ một mực đòi An Lộc Sơn vào châu. Nếu không vào chầu thì coi như có lòng mưu phản. Bị ngài Dương Quốc Trung dồn ép đến mức ấy thì An Lộc Sơn đành phải đi đến quyết định. Biết rằng nếu vào chầu thì thể nào cũng bị bắt và chém đầu, nên cách duy nhất còn lại là chờ cờ với hoàng đế. Đây là lý do khiến An Lộc Sơn phản lại triều đình. An Lộc Sơn liệt tập hợp các võ tướng dưới quyền mình, nói: Lộc Sơn sẽ mang quân vào triều hỏi tội Dương Quốc Trung, vậy các người nên theo ta. Lá cờ nổi dậy của An Lộc Sơn vốn dĩ ghi thảo phạt Dương Quốc Trung, nghĩa là ban đầu ông ta không hề có ý định lật đổ ngài Huyền Tông để tiêm xưng hoàng đế. An Lộc Sơn, quả là nhà ngươi đã động thủ. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ ngài Dương Quốc Trung khi nghe tin An Lộc Sơn mưu phản đã nói một cách vui sướng như vậy trước mặt tôi. Có vẻ như ông ta vui sướng vì mọi chuyện đã diễn ra theo đúng lời mình, hơn là lo sợ về một cuộc tạo phản đã hiện hiện. Nhưng tóm lại, An Lộc Sơn đã hạ xong ải đồng quan, chẳng có gì lạ nếu một lúc nào đó An Lộc Sơn đánh vào Trường An. Vì vậy, ngày hôm đó chúng tôi đã nghị bàn cho tới tận đêm khuya, bỏ Trường An và chạy về Thục, hay ở lại đây và chiến đấu đến cùng. Ngay cả ngài Huyền Tông cũng không đưa ra được quyết định. Đêm khuya, mệt mỏi, tôi mới tựa lưng vào bức tường đá của Trường Sinh Điện để nghỉ ngơi. Tôi muốn ở một mình trong tĩnh lặng để suy nghĩ xem nên làm gì tiếp. Một cách tự nhiên, đầu tôi áp vào bức tường đá. Đúng lúc ấy, chuyện càng lúc càng hay rồi đây. Tôi nghe thấy một giọng nói: là ai? Tôi bỏ đầu ra khỏi bức tường, nhìn quanh xem có người nào không, nhưng không có ai. Đó là giọng một người đàn ông mà lại rất quen. Hay là do ù tai? Nghĩ vậy, tôi tựa đầu vào bức tường đá một lần nữa. Cuối cùng thì An Lộc Sơn cũng đã động thủ. Tôi lại nghe thấy giọng nói ấy, và tôi nhận ra rằng nếu áp đầu vào tường thì tôi sẽ nghe thấy, còn bỏ đầu ra thì không nghe thấy gì. Đó là một giọng thì thào rất nhỏ, được tai tôi không nghe lầm. À, hóa ra là vậy. Tôi bỗng nghĩ ra một điều: ở những công trình kiến trúc bằng đá đã giúp cho âm thanh truyền đi xa hơn ta tưởng. Điều viên đá khi xây dựng, nếu được xếp khéo léo lên nhau, tiếng nói chuyện ở cạnh một viên đá này có thể truyền sang một viên đá khác ở cách xa. Hiểu ra cơ chế đó, nhưng thắc mắc tiếp theo của tôi là: vậy thì ai đang nói chuyện? Tôi áp hẳn tai vào viên đá ở gần mình để nghe cho rõ hơn. Dẫu sao thì mọi thứ đang rất thuận lợi, thao túng Dương Quốc Trung quả thật dễ dàng. Nghe tiếng nói chuyện ấy, ngực tôi xốn sang một cách quái lạ, có vẻ như tôi đang nghe được câu chuyện bí mật của một kẻ nào đó. Hồi 12. ta đã gây chia rẽ Dương Quốc Trung và An Lộc Sơn, rồi khiến cho Dương Quốc Trung và Ca Thư Hàn hiềm khích lẫn nhau. Giọng nói ấy truyền tới tai tôi, tôi kinh ngạc đến độ tưởng như tim mình sắp nổ tung. Chuyện này thật là động trời. Chủ nhân của giọng nói tuyên bố rằng chính mình đã bày mưu để gây ra hiềm khích giữa Dương Quốc Trung và An Lộc Sơn, khiến An Lộc Sơn tạo phản. Nhưng rốt cuộc là ai đang nói? Giọng nói nhỏ và chập chờn quá, nên ban đầu tôi không biết là ai cả. Nên ban đầu tôi không biết là của ai. Nhưng chắc chắn tôi đã từng nghe thấy giọng nói này ở đâu đó. Chỉ là khi truyền qua đá đến tai tôi thì nó đã bị biến đổi đi mà thôi. À, chủ nhân của giọng nói như vừa đồng ý một điều gì. Nghe đến đó thì tôi chắc chắn rằng đây không phải một lời độc thoại. Chủ nhân của giọng nói đang trò chuyện với ai đó. Tôi cảm thấy loáng thoáng giọng nói của người kia, nhưng dù áp chặt tai cũng không nghe được gì. Đó hẳn là do vấn đề về khoảng cách giữa vị trí của người nói và phiến đá truyền âm, hoặc là do tính chất của giọng nói. Có thể chỉ một vài giọng nói có tính chất đặc biệt mới truyền tốt qua đá. Nhưng ta phải nói trước điều này, nếu chuyện như thế không phải do ta cố tình gieo vào lòng họ, mà nó vốn đã ở sẵn trong đó rồi. Chủ nhân giọng nói tiếp tục. Tôi toàn rời khỏi bức tường để đi kiểm tra xem cuộc trò chuyện ấy đang diễn ra ở đâu. Nhưng rồi tôi nghĩ lại, vì tôi sợ nếu rời khỏi bức tường tôi sẽ bỏ lỡ mất câu chuyện. Hơn nữa, nếu tôi rời khỏi vị trí để đi tìm họ, chủ nhân giọng nói có thể phát hiện ra và bỏ lỡ câu chuyện. Nếu bọn họ là những kẻ nguy hiểm, mà không, xét từ nội dung câu chuyện thì bọn họ rõ ràng là kẻ nguy hiểm. Nên giả sử biết tôi đang nghe lỏm được câu chuyện ấy thì tính mạng của tôi sẽ rất bấp bênh. Tôi tự nhủ, cứ đứng nguyên ở vị trí này là thượng sách. Chính vì trong lòng Dương Quốc Trung có cái mầm ngờ vực An Lộc Sơn thì ta mới gây cho nó lớn lên được. Tôi cảm thấy kẻ, hoặc là những kẻ đang nghe lời nói ấy gật đầu. Việc ta làm chỉ là nuôi lớn cái đã có sẵn trong lòng Dương Quốc Trung mà thôi. Vì Dương Quốc Trung không ưa Ca Thư Hàn nên ta mới lợi dụng hắn. Cao Lực Sĩ chẳng qua cũng chỉ là một kẻ trong số đó mà thôi. Ô kìa, tên tôi vừa được nhắc đến. Hơn nữa, nếu xét theo mạch của câu chuyện thì chủ nhân giọng nói khẳng định rằng mình đã thao túng Cao Lực Sĩ, tức là tôi. Chỉ vì muốn bảo vệ địa vị và quyền lực của mình nên hắn mới chấp mối cho Dương Ngọc Hoàn gặp Huyền Tông, đúng như mong đợi của ta. Ngay đến đó thì cuối cùng tôi đã nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy là ai. Hoàng Hạc. Trời ơi, kẻ đang nói ra tất cả những điều ấy là Hoàng Hạc. Không thể lầm lẫn được. Giọng nói ấy, cách nói ấy chính là của Hoàng Hạc. Như vậy thì kẻ đang nghe Hoàng Hạc nói không thể là ai khác ngoài Bạch Long và Đan Long. An Lộc Sơn đã vượt qua ải đồng quan. Hoàng Hạc tiếp. Vậy là diệt vong. Giọng nói ấy thật đáng sợ. Vậy là vương triều nhà Đường sẽ diệt vong. Sao? Người nói gì vậy? Hoàng Hạc, nhà Đường diệt vong. Người nói triều đại nhà Đường sẽ diệt vong. Người nói mình đã gây ra việc đó. Chẳng thể tin người có thể làm được việc đó. Không, chẳng phải chính Hoàng Hạc đã nói hắn làm việc đó hay sao? Chẳng phải hắn bảo hắn đã sắp đặt để An Lộc Sơn dấy loạn, rồi đẩy tướng quân Ca Thư Hàn vào sự bại vong hay sao? Than ôi! Và nguồn cơn của tất cả những chuyện này đều nằm ở việc Dương Ngọc Hoàn trở thành quý phi. Bởi Dương quý phi được ngài Huyền Tông yêu mến, nên bọn Hoàng Hạc mới có thể đóng vai đạo sĩ theo chân quý phi mà luồn sâu vào cung đình. Than ôi! Hóa ra là vậy. Ngài triều hành ạ. Địch nhắm ngay từ ban đầu của bọn Hoàng Hạc chính là đây, sự diệt vong của vương triều nhà Đường. Phải chăng đó là mục đích khiến hắn tiết lộ chuyện Dương Ngọc Hoàn với tôi, để xâm nhập được vào cung đình? Nếu vậy thì khởi nguồn của mọi sự đều là do tôi đắc tâu với hoàng đế về chuyện Dương Ngọc Hoàn. Nếu tôi không tâu chuyện Dương Ngọc Hoàn với ngài Huyền Tông, không chăm mối cho hai người gặp nhau ở Hoa Thanh Cung, thì giờ này Dương Quốc Trung cũng đâu phải là tể tướng, Nếu vậy thì cũng chẳng có sự hiềm khích giữa Dương Quốc Trung và An Lộc Sơn. Trường An cũng chẳng rơi vào tình thế nguy khốn dường này. Ôi, như ngài Triều Hành ơi, ai mà biết được nếu lúc ấy làm như thế thì kết cục sẽ ra sao? Nếu không phải thần thánh thì ai mà biết được nên làm gì lúc ấy là tốt nhất? Chẳng hề ngoa khi nói rằng phần lớn cuộc đời con người ta bị lấp đầy bởi những nuối tiếc. Nhưng ngẫm ra, nếu tôi không chấp mối cho Dương Ngọc Hoàn với ngài Huyền Tông thì đã chẳng có những ngày tháng vui tựa như mơ ấy. Các nhạc công chơi đàn, ca hát, nhảy múa, có ngài Huyền Tông, Dương Quý Phi, Lý Quy Niên, Thiên Nhân Lý Bạch, tôi đã lấy làm vui vì đã có những ngày tháng ấy trong đời mình. Giờ đây tôi có thể nói ra được điều này hẳn là vì tôi đã ở vào những giây phút cuối của cuộc đời mình. Trừ lúc đứng nghe lỏm cuộc trò chuyện của Hoàng Hạc ở Trường Sinh Điện, trong tôi hoàn toàn chỉ có một cảm giác sững sờ. Còn chỗ đâu cho những suy nghĩ về cuộc đời mình? Hầu hết những chuyện xảy ra lần này đều nằm trong âm mưu của Hoàng Hạc. Cứ tạm chấp nhận điều đó, nhưng vì sao Hoàng Hạc phải làm như vậy? Nếu vì oán hận, Hoàng Hạc đã có biết bao cơ hội để đoạt mạng ngài Huyền Tông, giết ngài Huyền Tông rồi bỏ trốn là việc nằm trong tầm tay của Hoàng Hạc. Hoàng Hạc đã luồn sâu vào trong cung đình, là một đạo sĩ, hơn nữa lại là sư phụ của Dương Ngọc Hoàn. Hắn được phép đi tới hầu hết mọi nơi trong cung đình của Quý Phi. Nhưng còn một chuyện nữa vẫn khiến tôi thắc mắc, ấy là bản thân Dương Ngọc Hoàn biết đến đâu những âm mưu của Hoàng Hạc. Tôi áp chặt tai hơn nữa vào bức tường đá, để có lẽ đang đến lượt người đối thoại nói, nên hồi lâu không thấy tiếng Hoàng Hạc. Một lát sau, đừng có làm vẻ mặt bất mãn như vậy. Tôi nghe thấy giọng Hoàng Hạc trách cứ Bạch Long hoặc Đan Long, hoặc có thể là cả hai. Còn bé đó chẳng biết gì hết. Dương Ngọc Hoàn không biết gì hết nên mọi chuyện mới êm xuôi như vậy, Hoàng Hạc nói. Tiếng cười trầm đục của Hoàng Hạc vang lên một lúc lâu rồi không thấy gì nữa. Sau đó, dù áp thật sát tai vào bức tường đá và cố gắng lắng nghe, song tôi không còn thấy tiếng chuyện trò hay âm thanh nào khác. Bọn Hoàng Hạc đã kết thúc cuộc trò chuyện hoặc đã bỏ đi nơi khác. Tôi quay về phòng mình, nên không sao ngủ được. Câu chuyện lọt vào tai tôi vừa rồi không chịu rời khỏi tâm trí tôi. Đã lẽ tôi phải tâu ngay chuyện này với ngài Huyền Tông, nhưng tôi lại ở vào thế rất khó. Tôi không có bằng chứng nói ra, liệu ngài Huyền Tông có tin không? Nếu không phải trong hoàn cảnh này thì may ra ngài còn tin tôi. Vậy một giọng nói loang thoáng sau bức tường đá, làm sao người biết chắc ai là chủ nhân của giọng nói? Mà trước khi bàn đến chuyện đó, người có chắc là có thể nghe được tiếng nói chuyện qua bức tường đá hay không? Sẽ không thể thuyết phục được ngài Huyền Tông. Nó sẽ liên quan đến chuyện ngài Huyền Tông tin lời tôi hay tin lời Hoàng Hạc. Nếu chỉ có tôi và Hoàng Hạc, ngài Huyền Tông đương nhiên sẽ tin tôi. Nhưng vấn đề là giữa chúng tôi còn có Dương Ngọc Hoàn. Nếu ngài Huyền Tông đứng về phía Hoàng Hạc thì sao? Thì tôi có thể sẽ bị coi là đã nói dối để hãm hại Hoàng Hạc. Đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu không có Dương Ngọc Hoàn thì tôi thừa sức có thể bắt lấy bọn Hoàng Hạc rồi chém đầu hoặc tống ngục. Nhưng rồi thay, tôi lại phải đối mặt với chuyện này đúng vào lúc cần khẩn trương chạy khỏi Trường An. Nếu có ai đó cùng nghe được câu chuyện ấy với tôi thì tôi đang ngay lập tức tâu lên với ngài Huyền Tông rồi. Khốn nỗi là tôi không thể làm được điều đó, thành thử cứ trằn trọc ở trên giường. Tôi không nhớ mình đã trằn trọc được bao lâu rồi tôi thiếp đi. Nhưng bỗng có tiếng gọi: "Ngài Cao Lực Sĩ, ngài Cao Lực Sĩ!" Tôi choàng tỉnh thì thấy một người đàn ông đang đứng bên cạnh giường mình. "Ngài Cao Lực Sĩ!" Người đàn ông đó đang nhìn xuống tôi và gọi: "Tôi đây, Trần Huyền Lễ đây!"